Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Cố Phiên Nhiên không rõ thực lực của Phong Ly Ngân và Lôi Ngự Đình, nhưng ả rõ thực lực của ám dạ. Trong số họ có một người là đệ nhất sát thủ giang hồ ám dạ. Cố Phiên Nhiên nhắc nhở, ám dạ, Nam Cung Băng Vũ cả kinh. Hiển nhiên không ngờ trong số họ lại có đệ nhất sát thủ ám dạ. Không thể nào, ám dạ đeo mặt nạ bạc. Trong số họ có người đeo mặt nạ, nhưng lại không phải mặt nạ bạc ám dạ hay đeo. Nam Cung Băng Vũ phản bác. Cố Phiên Nhiên rất cạn lời. Đổi một cái mặt nạ thôi thì thành người khác rồi hả? Sao mà dại dột thế? Hẳn là đổi mặt nạ. Vậy thì càng không thể. Từ khi xuất hiện đến nay, đã 10 năm ám dạ chưa bao giờ thay đổi mặt nạ. Đó chính là tiêu chí nhận biết hắn. Nếu thật sự là ám dạ, hắn cũng không dám quang minh chính đại tới đây. Dù sao thì nơi này cũng có không ít kẻ thù của hắn. Không thể nào có chuyện họ không nhận ra hắn. Nam Cung Băng Vũ nói. Đúng như Nam Cung Băng Vũ suy nghĩ. Rất nhiều người thấy ám dạ đều nghĩ ngay đến hắn. Nhưng thấy hắn đeo mặt nạ lộ nửa mặt, khác với ám dạ mà họ biết. Hơn nữa bên hông lại không có nhuyễn kiếm độc môn kia, nên họ cũng không nghĩ nhiều. Cố Phiên Nhiên nghe Nam Cung Băng Vũ nói xong, bỗng nảy ra một kế hoạch. Nếu ả tản tin tức ám dạ ra ngoài, kẻ thù của hắn nhất định sẽ không để hắn còn sống rời khỏi Cửu Hoa Sơn. Thêm cả nhân mã Nam Cung Băng Vũ phái ra, tỷ lệ giết chết họ sẽ cao hơn. Ám dạ, người đừng trách ta. Từ ngày rời khỏi ta, ngươi hẳn nên biết sau này sẽ có một ngày như vậy. Cố Phiên Nhiên dù có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến việc hắn bỏ ả theo nữ nhân kia, chút tiếc nuối không tha này biến mất sạch. Băng Vũ, kẻ thù của ám dạ gồm những ai? Cố Phiên Nhiên hỏi. Hắn có nhiều kẻ thù lắm. Phái Côn Luân, phái Bích Vân, còn cả Lăng Tiêu Các đều từng phát lệnh truy sát hắn. Đáng tiếc người đuổi giết hắn đều bị hắn giết ngược. Cố Phiên Nhiên yên lặng ghi nhớ những cái tên nàng ta nói. Đêm đến, phái Côn Luân, phái Bích Vân, Lăng Tiêu Các, những thế lực có thù oán với ám dạ đều nhận được một bức thư. Bức thư này không phải kẹp trong đồ vật do tôi tớ gửi tới mà dùng đủ loại hình thức xuất hiện trong tay họ. Khu nghỉ ngơi của phái Côn Luân, mấy vị chủ sự đọc thư đều trầm tư. Theo các ngươi, bức thư này liệu có thật không? Ám dạ thật sự tới đây? Ta cảm thấy hẳn là trò đùa của người nào đó. Ám dạ tới làm gì? Chẳng lẽ chấp hành nhiệm vụ ám sát nào à? Ám sát ở đây, dù hắn có là đệ nhất sát thủ, sợ là cũng chỉ có nước bị diệt. Ám dạ, các ngươi biết là người lỗ mãng vậy sao? Nếu hắn thật sự ngu dốt lỗ mãng như vậy thì đã không dẫn đến tình trạng hiện nay. Cách chương.